Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65 Lý Dục Thần đáp. Cô Lâm đưa cho anh. Wow, cô Lâm hào phóng thế. Đây là điện thoại cao cấp nhất đó. Đinh Hương nói với vẻ hâm mộ. Nếu em thích thì anh cho em này. Lý Dục Thần nói xong bèn đưa điện thoại đến. Đinh Hương lắc đầu. Em không lấy đâu. Đây là cô Lâm tặng anh mà. Lý Dục Thần nói. Vậy đợi anh kiếm được tiền sẽ mua cho em một cái. Đinh Hương cười vui vẻ. Được. Lúc này, cửa quán bị mở ra một cách mạnh bạo. Hai thanh niên ăn mặc trông rất lưu manh. Tóc nhuộm vàng nhuộm xanh đi vào. Hai người vào tiệm thì đi thẳng đến trước quầy. Gõ mặt bàn. Ông chủ Vương đang nằm nhoài trên bàn ngủ. Lim Dim buồn ngủ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hai người thì lập tức nở nụ cười. Hai vị đến sớm thế. Có cần tôi đi nấu mấy món ăn không? Bớt nói nhảm đi. Một thanh niên trong đó mắng một câu rồi chia tay ra. Ông chủ Vương cười ha hả. Lấy ra một xấp tiền 100 tệ từ trong ngăn kéo. Đếm tới đếm lui rồi đưa tới. Thanh niên cầm lấy tiền. Cũng không nói nhiều mà xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua Lý Dục Thần và Đinh Hương. Bọn họ đột nhiên dừng lại nhìn thoáng qua Đinh Hương. Trên mặt xuất hiện nụ cười xấu xa. Ồ, mỹ nữ này từ đâu đến đây? Đinh Hương hơi sợ hãi trốn sau lưng Lý Dục Thần. Thanh niên bất mãn nhìn Lý Dục Thần. Không có mắt à, mau tránh ra. Lý Dục Thần không nhúc nhích mà chỉ nói một chữ. Cút, con mẹ nó, mày muốn tìm đường chết đúng không? Thanh niên nói với vẻ mặt dữ tợn. Ông chủ Vương vội vàng chạy ra từ sau quầy. Chặn ở giữa Lý Dục Thần và thanh niên. Cười nói, ôi chao ôi, không có gì đâu. Họ mới đến nên không hiểu chuyện. Người anh em đừng trách. Nói xong thì nhét 200 tệ vào tay thanh niên. Lấy đi mua thuốc lá nhé. Coi như ông biết điều. Thanh niên kia cầm lấy tiền. Sau đó chỉ vào Lý Dục Thần nói. Coi chừng tao. Nếu còn nói bậy nữa thì ông đây di ba tê chết mày. Sau đó cậu ta hùng hổ rời đi. Lý Dục Thần hỏi. Ông chủ, bọn chúng là ai thế? Sao ông lại cho bọn chúng tiền? Trên mặt ông chủ Vương lộ vẻ khó chịu. Đám côn đồ ở gần đây. Mỗi tháng đều đến thu tiền bảo kê. Cảnh sát không quan tâm à, có. Nhưng cậu báo cảnh sát bắt bọn chúng thì có thể làm gì được. Nhốt mấy ngày lại được thả ra. Đến lúc đó bọn chúng sẽ luôn nhìn chằm chằm cậu. Trả thù cậu, nếu chỉ có hai người bọn chúng thì cũng không phải sợ. Nhưng sau lưng bọn chúng còn có một tên sáu xẹo. Chúng ta mở cửa buôn bán. Sao có thể dây dưa với chúng được. Hòa khí sinh tài mà. Cách chương.